Chương 3002, chỉ sợ, ngươi không có cái này khả năng chịu được. Hắn không khỏi lắc lắc đầu, âm thầm cảm thán, tên này, thật sự là không biết sống chết. Hắn nếu là biết đạo tiếp dẫn Trần Phong tiến vào bên trong tông người là ai, chỉ sợ muốn bị sống sờ sờ dọa ngất ra. Hề Bạch Mai khanh khách một tiếng, nói ra, biên sư huynh, đã Trần Phong không muốn nói, liền không nên miễn cưỡng. Dù sao, tiếp ứng hắn người, thân phân địa vị đều là như vậy hèn mọn, nói ra hắn nhưng là rất mất mặt. Biên Tinh Vũ cười ha ha nói, hạ người gì, tiếp dẫn hạ người gì. Hắn còn ghét bỏ người ta địa vị hèn mọn chính hắn liền mạnh cỡ nào, bất quá là một cái thất tinh vũ hoàng phế phẩm thôi, cũng xứng tiến vào bên trong tông. Hắn một mực đối Trần Phong tiến vào bên trong tông sự tình, canh cánh trong lòng, cảm thấy hắn không xứng nhóm người mình đánh đồng. Trần Phong lông mày dần dần vặn. Hắn nhìn lấy Biên Tinh Vũ, cái kia trên trán lạnh quang thiểm thước. Thật đúng là không dứt rồi ta không nguyện ý để ý đến hắn, hắn lại còn ở nơi này không ngừng nói những này nói nhảm. Trần Phong thật sâu nhìn chừng hắn một cái, không nói gì thêm. Trần Phong quyết định, lại cho hắn một cơ hội cuối cùng, khi đó hắn còn không biết tốt xấu, Trần Phong không ngại cho hắn một lần muốn hung hăng giáo huấn. Gặp Trần Phong không có ở nói chuyện, Vư A Tinh Vũ càng thêm đắc ý, mà lúc này, hắn gặp Hoa Lánh Xương ngồi ở bên cạnh, hai người thái độ tựa hồ có chút thân mật, lập tức trong mắt lóe lên một vòng cực hạn ghen ghét. Hắn cùng Hoa Lánh Xương, tuy nhiên nhận biết tương đối sớm, chính là tại tới đây trên đường nhận biết, nhưng là hai người quan hệ kỳ thực vô cùng xa lánh. Hoa Lánh Xương nhìn như thiên sinh mỹ cốt, cực kỳ yêu mị, rất tốt vào tay dáng vẻ, nhưng trên thực tế lại là phi thường cao quý quận cung ẽ. Biên Tình Vũ trên con đường này, cùng với nàng lời nói đều không có nói vài lời. Mà hắn muốn dùng sức mạnh thời điểm, nhưng cũng phát hiện Hoa Lánh Xương thực lực hẳn là không thua bởi mình. Bởi vậy, cái này suy nghĩ cu nở dê tranh thủ thời gian liền bỏ đi. Với hắn mà nói, Hề Bạch Mai vào tay quá nhanh, ngược lại không có gì kích thích, không có gì mới mẻ. Hoa Lánh Xương mới là hắn chân chính muốn chinh phục mục tiêu. Mà lúc này, hắn gặp đối với mình từ trước đến nay sắc mặt không chút thay đổi Hoa Lánh Xương, lại là cùng Trần Phong ở nơi đó, cùng một chỗ ngồi. Lập tức, cái này khiến trong lòng của hắn ghen ghét như điên. Hắn bỗng nhiên nhìn lấy Trần Phong, cất giọng nói ra, Trần Phong, tuy nói ngươi bối cảnh sau lưng rất kém cỏi, tự thân thực lực lại không đủ, nhưng là ngươi chúng quy cùng ta là cùng một chỗ tiến vào bên trong tông. Đã dạng này, như vậy, ta liền cũng không thể mặc kệ ngươi. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, cười hắc hắc nói ra, không bằng như vậy đi, tiến vào bên trong tông về sau, ngươi đem mỗi ngày tư nguyên bảy thành bên trên giao cho ta. Đến lúc đó, ta liền để ngươi không nhận người khác khi dễ. Ta làm đại ca ngươi, tóm lại muốn chiếu cố ngươi mở dưới. Ngươi nói thế nào làm ta đại ca còn muốn cho ta tư nguyên bên trên nộp Trần Phong nghe, chỉ cảm thấy cực kỳ hoang đường. Người này rốt cuộc muốn cuồng vọng tới trình độ nào mới có thể nói ra nếu như vậy? Hắn lung lay đầu, một tiếng mỉm cười, không nói gì. Lập tức, Vư A Tinh Vũ mặt lập tức liền kéo xuống. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, mặt mũi tràn đầy thâm độc nói ra, Trần Phong, ngươi cũng dám đối ta lời nói từ chối cho ý kiến, ngươi cũng dám không nhìn lời nói của ta ngươi. Coi là thật là rất lớn lá gan a, ngươi cảm thấy ngươi rất lợi hại thật sao, ngươi cảm thấy ngươi có thể khiêu chiến thật là ta. Hắn bỗng nhiên một tiếng bạo hống, Trần Phong, quay lại đây để ta giáo huấn ngươi một chút, để ngươi biết đạo cái gì gọi là trời cao đất rộng, cu nở dê miễn cho ngươi ngày re vào nội tông, không biết tốt, xấu, bị người cho trực tiếp giết. Trần Phong thân thể trong nháy mắt cứng ngắc khoảnh khắc như thế. Sau đó, hắn hít một hơi thật dài khí, xoay người lại, chậm rãi đứng thẳng người. Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng lãnh đạm cười, mà trên mặt của hắn thì là tràn đầy băng lãnh, trong mắt càng là trào lên một vòng sát cơ nồng đậm. Trần Phong đã nhẫn đủ lâu, hắn cũng không có ý định nhịn. Trần Phong nhìn lấy Biên Tinh Vũ, nói ra, muốn cho ta cái giáo huấn thật sao, chỉ sợ ngươi không có cái này khả năng chịu đựng. Nghe thấy lời này, Vư A Tinh Vũ lập tức sửng sốt một dưới, sau đó liền phát ra một trận khinh thường cười ha ha. Hắn nhìn về phía bên cạnh Hề Bạch Mai, hỏi, Hề sư muội, ngươi nghe thấy được không, đó thằng danh con này nói cái gì? Hắn vờ ơ y ma nói ta không có giáo huấn năng lực của hắn. Hề Bạch Mai che miệng cười khanh khách, nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt tràn đầy đều là xem thường. Nàng hướng Biên Tình Vũ nói ra, cái này Trần Phong, đúng là điên. Hắn là cái gì bất quá là một cái thất tinh vũ hoàng thôi, mà sư huynh ngươi thì sao, ngươi thế nhưng là siêu việt cựu tinh vũ hoàng đỉnh phong. vô hạn tới gần nửa bước vũ đế cảnh giới. Ban về thực lực đến, hắn cho ngươi sách giày cũng không xứng. Mà hắn, lại còn dám cùng ngươi nói lời như vậy đơn giản liền là muốn chết. Biên Tinh Vũ nhìn lấy Trần Phong, dương dương đắc ý cười nói, Trần Phong, có nghe thấy không, ai cũng biết đạo ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Nói, lúc này vô tình hay cố ý liếc mắt Hoa Lãnh Xương một chút. Mà Hoa Lãnh Xương cứ như vậy ngồi ở bên cạnh, thậm chí nhìn cũng không nhìn hắn. Cái này khiến trong lòng của hắn tràn đầy một cỗ vô hình thất bại, trong lòng của hắn nộ hỏa, lại là phanh một bên dưới thăng lên. Sau đó, chính là nhìn chằm chằm Trần Phong nói ra, hiện tại, ngươi quỳ xuống tới, cho ta đập đầu, bồi lễ, xin lỗi, sau đó hô ta một tiếng sư huynh, từ đó về sau, đưa ngươi tiến vào bên trong tông về sau tư nguyên tám thành cho ta, ta liền tha cho ngươi một cái mạng. Trần Phong mỉm cười nói, ồ thật sao, thật đúng là đủ khoan dung độ lượng a. Biên Tinh Vũ không có nghe được hắn lời nói bên trong châm chọc chi ý, chỉ là dương dương đắc ý nói ra, chung quy là cùng một chỗ tiến vào bên trong tông người, ta dù sao cũng phải cho ngươi chừa chút mà cơ hội. Thật sao đáng tiếc, cơ hội này, ta không có thèm. Trần Phong âm thanh đột nhiên ở giữa biến lạnh một dưới, ánh mắt băng hàn, muốn đánh liền đánh, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy hạ hạ. Ngươi muốn chết đúng không, ta liền thành toàn ngươi. Biên Tinh Vũ nhìn chằm chằm Trần Phong, từng bước một đi thẳng về phía trước, trong ánh mắt tràn đầy trêu tức, còn có nhàn nhạt sắc cơ. Hắn thấy, Trần Phong đã là không hề nghi ngờ muốn bị mình đánh thê thảm vô cùng. Chỗ khác biệt chính là, mình sẽ bằng tâm tình quyết định đem hắn đến cùng đánh nặng bao nhiêu. Trần Phong lắc lắc đầu, thì là căn bản không có đem hắn để vào mắt. Trần Phong chỉ là biết nói, hắn chỉ cần là có can đảm động thủ, như vậy liền để hắn thê thảm vô cùng. Trần Phong tâm tư, thậm chí đều không có cái gì quá chấn động lớn. Đối với loại này, Trần Phong căn bản sẽ không để vào mắt. Mà lúc này, tiếp dẫn sứ đại nhân từ cái kia trong lầu các đi ra, nhìn về phía hai người, nhàn nhạt nói ra, chuyện gì xảy ra. Lập tức Biên Tinh Vũ thần sắc đọc lại, sau đó trên mặt mang vẻ tươi cười, nói ra, tiếp dẫn sứ đại nhân, hai chúng ta trò đùa đâu. Tiếp dẫn sứ lánh lánh nói ra, tại trên thuyền này, đừng có cái gì xung đột. Có chuyện gì, chờ đến nội tông về sau sẽ giải quyết, hiểu chưa. Biên Tinh Vũ tranh thủ thời gian cúi đầu không lưng nói ra, tốt, tiếp dẫn sứ đại nhân, đệ tử minh bạch, đệ tử minh bạch. Cồn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 910 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tớ có động lực làm việc.